Đôi mắt đen nhánh dừng ở bóng dáng cô bé được mẹ cõng đi xa. Bọn họ càng đi càng xa, cuối cùng biến mất không thấy. Trên đầu là tiếng mưa đá rơi lùng bùng, náo nhiệt như pháo hoa. Bối Giao không có sức lực, không thể nói nên lời, bị sốt ngất đi. Trong phòng học cuối cùng chỉ còn một cậu bé với đôi mắt đen nhánh ngồi trên xe lăn. Nhà trẻ cách nhà không xa, nhưng cách chỗ làm của Triệu Chi Lan rất xa. Triệu Chi Lan chạy nhanh, 10 phút đã cõng Bối Giao về nhà. Cô phát sốt nên đã ngủ. Buổi tối mơ mơ màng màng tỉnh lại, Triệu Chi Lan dùng rượu lau trên người cô, bất đắc dĩ thở dài. Sao tự dưng lại sốt? Bị sốt cũng không biết nói cho cô giáo biết. Có phải bị sốt đến ngu luôn rồi không? Lúc này Bối Lập Tài cũng từ bên ngoài vào thăm con gái. Vừa nãy Bối Giao sốt cao như vậy, hai vợ chồng đều hoảng hốt. Cũng may hàng xóm là bác sĩ mở tiệm thuốc nhỏ, tới khám thử rồi đưa thuốc. Bằng không thời tiết như vậy, cũng không thể đưa tới bệnh viện. Năm 1996, trong nhà chỉ có một mình Bối Giao. Em trai Bối Quân còn chưa sinh ra, hai vợ chồng lần đầu tiên làm cha mẹ cũng chăm sóc chu đáo. Bối Lập Tài sờ sờ gương mặt mềm mại của con gái mình. Đỡ hơn rồi, không nóng nữa. Ngày mai không đi nhà trẻ, sáng mai em đi nói với cô Tiểu Triệu một tiếng là được. Bối Giao nửa mộng nửa tỉnh, đột nhiên nghe cha mẹ nhắc tới Bùi Xuyên. Triệu Chi Lan nói, hôm nay không ai đến đón thằng bé. Em thấy bây giờ Quyên Nhi cũng chưa tan tầm, Bùi Hạo Bân cũng chưa về nhà. Đứa bé nhỏ như vậy, nửa đời sau lại bị hủy. Ai... Cha mẹ nhỏ giọng thở dài, cô chìm vào giấc mộng. Bối Giao nhớ tới bộ dáng của người đàn ông lạnh nhạt kia nhiều năm sau, lúc anh ngã khỏi xe lăn mà ôm mình. Bọn họ đều nói anh là ác ma. Cô cũng hơi sợ bộ dáng trầm mặc ít lời của anh. Nhưng bây giờ ác ma chỉ vẫn là một đứa bé. Tới sáng, Bối Giao mới mở to mắt, đã hạ sốt. Triệu Chi Lan đang nấu bữa sáng. Bối Giao mở cửa phòng. Bối Lập Tài đi vào phòng bếp. Anh vừa xin nghỉ với cô Tiểu Triệu, nhưng cô ấy lại nói... Bối Giao nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của cha xuyên qua phòng khách cũ kỹ. Cả đêm qua không ai đón Bùi Xuyên về nhà. Bối Giao giật mình. Đêm qua nhiệt độ giảm mạnh, mùa hè mà cũng thấy lạnh, mà Bùi Xuyên không chờ được bất kỳ người nào trên thế giới này đến đón mình. Năng lực phục hồi của trẻ con không tồi. Lúc ăn cơm sáng, Bối Giao cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Triệu Chi Lan báo với nhà xưởng xin nghỉ một ngày, ở nhà chăm sóc Bối Giao. Bà làm việc ở một xưởng may, công việc hàng ngày là ngồi trước máy may may quần áo. Một tháng tiền lương được 430 đồng tiền, coi như đãi ngộ không tồi. Bữa sáng là một bát cháo, một bát đồ chua. Cả nhà chỉ có bát của Bối Giao là có thêm quả trứng gà mập mạp. Ngoài hiên truyền đến tiếng xuống cầu thang, sau đó tiếng nói bén nhọn của một người phụ nữ vang lên. Triệu Chi Lan! Triệu Chi Lan cao giọng trả lời. Hôm nay không đi làm, tôi xin nghỉ, cô đi đi. Người phụ nữ nói thầm nói. Không nói sớm. Sau đó lắc mông rời đi. Bối Giao ngẩng đầu nhìn mẹ. Quả nhiên mặt mẹ trầm xuống. Người phụ nữ kia là Triệu Tú, trước kia cùng thôn với Triệu Chi Lan. Nói đến cũng khéo, hai người sau này đều gả đến thành phố C làm hàng xóm, làm cùng việc ở một xưởng may. Qua 2 năm, họ cùng nhau mang thai, cùng sinh ra con gái. Mọi người liền không khỏi lấy Triệu Tú cùng Triệu Chi Lan so sánh với nhau. Bất quá, Triệu Chi Lan lại không bằng Triệu Tú. Chồng của Triệu Chi Lan cũng chính là cha Bối Giao. Làm việc trong lò gạch, công việc gian khổ, tiền lương cũng không cao. Chồng của Triệu Tú là thầy dạy toán ở tiểu học, được người tôn kính, công việc còn có thể diện. Nhưng chỉ như vậy Triệu Chi Lan còn không đến mức keo kiệt, chủ yếu là so hai đứa con gái. Triệu Tú sinh được người con gái gọi là Phương Mẫn Quân, lớn hơn Bối Giao nửa tháng. Phương Mẫn Quân sinh ra phấn nộn đáng yêu, không giống bạn cùng lứa tuổi mượt mà, ngược lại là thanh tú đoan chính, giống như tiểu ngọc nữ, ai thấy đều nói đứa nhỏ này lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Ngược lại Bối Giao thành người bị lép vế. Bối Giao 4 tuổi, gương mặt tròn tròn, đôi mắt rất lớn. Nhưng khi còn nhỏ Bối Giao ăn nhiều, trên đầu lại có 2 bím tóc, cả người tròn tròn ngốc manh. Triệu Tú mỗi lần thấy tiểu Bối Giao đều che miệng cười. Giao Giao ăn cái gì vậy? Tay nhỏ thịt thịt so với Mẫn Mẫn nhà cô nhiều hơn một vòng. Bên ngoài thì khích lệ, bên trong lại trào phúng. Bởi vì Triệu Chi Lan béo, Triệu Tú ám chỉ là do di truyền. Bối Giao thấy sắc mặt mẹ không tốt, khẽ khẽ thở dài. Nhà cô hoàn cảnh vẫn luôn bình thường, vận khí cũng không so được với người ta. Cô nhớ nhà Phương Mẫn Quân dọn đi khi học sơ trung. Họ mua nhà mới được 2 năm lại phá bỏ đi và rời đi. Vì thế họ được bồi thường 2 phòng. Nhà của Phương Mẫn Quân càng ngày càng tốt, Ngược lại, nhà bố Giao cho em trai của mẹ bố Giao vay tiền, vẫn nghèo như cũ. Chỉ là sau này bố Gia hoàn toàn thay đổi. Trở đến năm nhất cao trung, Phương Mẫn Quân dậy thì thất bại, Tiểu Ngọc Nữ trở thành người có tướng khắc nghiệt, mà bố Giao lại như kén phá vỏ mà ra, trổ mã làm mọi người kinh ngạc, trở thành hoa hậu giảng đường trung nhị của thành phố C. Nhưng bố Giao không có cách nào để an ủi mẹ, sau này sẽ trở nên xinh đẹp. Chỉ sợ nói ra Triệu Chi Lan cũng chỉ cho rằng đó là lời nói linh tinh của trẻ con. Bố Giao tối hôm qua mê mê hoặc suy nghĩ cả một đêm. Việc trọng sinh này quá mơ hồ, cô cảm kích việc có thể quay lại để thay đổi mọi thứ. Bởi vậy sẽ làm cô bé 4 tuổi ngoan ngoãn, ở bên cạnh cha mẹ, chăm sóc họ khi về già. Đời này chẳng sợ không gả, cũng sẽ không làm cha mẹ đã có tuổi vì chuyện của cô mà tuyệt vọng. Cô ngoan ngoãn ăn cơm, Triệu Chi Lan lau miệng cho cô. Bố Giao cất giọng non nớt nói, mẹ, con muốn đi nhà trẻ. Triệu Chi Lan cười nói, bình thường đuổi con cũng đều không ra khỏi cửa, hôm nay bị bệnh có thể không cần đi. Bố Giao bị bệnh, tiếng nói mềm như bông, con muốn đi. Đôi mắt cầu xin đầy nước mắt. Triệu Chi Lan mềm lòng, sờ sờ trán cô, vậy buổi chiều lại đi. Bố Giao nhớ tới buổi sáng cha nói, Bùi Xuyên cả đêm không có ai đến đón, có chút bất an. Nhưng mà đứa trẻ 4 tuổi thì không làm gì được, chỉ có thể nghe Triệu Chi Lan nói. Tới buổi chiều, bố Giao thuận lợi được đưa đi nhà trẻ. Nhà trẻ Trường Thanh ngoài cửa có mấy cây lớn, sờ vào sẽ có mùi hôi, mà trong vườn có trồng mấy cây mai, vừa đến mùa đông đã tỏa hương thơm ngát. Năm 1996, thiết bị của nhà trẻ còn đơn sơ, không có thang trượt, chỉ có tấm ván gỗ làm hai cầu bập bênh lẻ loi ở trong sân. Mùa hè thời tiết thay đổi thất thường, mặt trời vừa ló ra, mưa đá làm ướt nhẹp cầu bập bênh, bọn trẻ tạm thời không thể dùng. Cô Tiểu Triệu đang tổ chức cho bọn trẻ chơi trò chơi, cô Tiểu Ngô cuối tuần mới có thể tới. Cô Triệu một người vội đến chân cũng không chạm đất. Khi Triệu Chi Lan đem tay của bố Giao đặt vào tay cô Tiểu Triệu, bố Giao nhìn vào trong phòng học xem, bọn nhỏ đang chơi ném giải lụa. Tất cả mọi người đều vỗ tay ca hát, chỉ có một người là không. Bùi Xuyên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của bố Giao. Trong mắt cậu trống rỗng, cái gì cũng không có. Cậu cũng chỉ nhìn cô một chút rồi lại quay đầu đi, không hề nhìn cô. Bùi Xuyên cũng được an trí ở giữa bọn nhỏ, nhưng bởi vì không có hai chân, không thể nghi ngờ là đứa trẻ khác biệt nhất nhà trẻ. Cô Tiểu Triệu thương cậu, bọn nhỏ sợ hãi lại chán ghét cậu. Như vậy mâu thuẫn tồn tại, cậu tự hồ trở thành gánh nặng của nhà trẻ. Bởi vậy Bùi Xuyên cùng mọi người không hợp nhau. Đám trẻ cất giọng non nớt hát. Cô Tiểu Triệu cười đem bố Giao an trí ở giữa bọn nhỏ. Đối diện bố Giao chính là Bùi Xuyên. Ném nha, ném khăn lụa, nhẹ nhàng mà ném ở sau lưng. Mọi người không được nói, nhanh lên bắt lấy. Nhanh lên bắt được. Khăn tay rơi xuống ở phía sau Trần Hồ. Tiểu mập mạp vẫn chưa phản ứng lại. Chờ các bạn nhỏ đều ha ha cười nhìn mình, Trần Hồ mới đột nhiên quay đầu. Thấy phía sau mình chính là khăn tay màu xanh. Cả người Trần Hồ giống như viên thịt viên, nhảy lên đi bắt người. Kết quả đứa bé phía trước đã sớm trở về vị trí của mình đứng. Trần Hồ buồn bực mà trở thành người thả khăn lụa tiếp theo. Hát một bài hát thiếu nhi thay cho hình phạt, sau đó tiếp tục trò chơi. Đám trẻ 4-5 tuổi làm thành một vòng tròn vỗ tay. Ném nha, thả khăn lụa. Ở giữa tiếng hát non nớt của bọn trẻ, Tiểu mập mạp trong mắt vừa chuyển, nhìn về phía Bùi Xuyên trên xe lăn. Bố Giao trong lòng nhảy dựng. Đời trước ngày này cô không có tới nhà trẻ, nhưng là từ ngày hôm sau, Bùi Xuyên không bao giờ mở miệng nói chuyện, thậm chí cự tuyệt tới nhà trẻ, hoàn toàn biến thành một người trầm mặc ít lời. Cho nên là anh đã trải qua cái gì? Bài hát tiếp tục vang lên. Trần Hồ cầm khăn tay lụa ném về phía sau Bùi Xuyên. Mà lúc này cô Tiểu Triệu mang theo một bạn nhỏ bị đau bụng đi tới nhà vệ sinh. Cả phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Dù còn nhỏ nhưng bọn trẻ cũng đủ mẫn cảm mà biết Bùi Xuyên không có chân, cậu ta không thể bắt được bất luận người nào. Bùi Xuyên quay đầu lại, rũ mắt nhìn khăn tay phía sau mình. Trần Hồ hướng cậu ta một cái mặt quỷ đầy đắc ý. Bọn nhỏ bị dáng vẻ của Trần Hổ chọc cười đến độ cười khanh khách lên. Tiểu Bùi Xuyên cắn răng, một tay đỡ xe lăn, một tay nỗ lực cong lưng xuống. Trần Hổ chỉ vào cậu ta cười ha ha. Tim bố Giao đập nhanh. Đừng nhặt, không cần đi nhặt. Tiếng ve ngày hè vang lên từng hồi. Bùi Xuyên gắt gao cắn môi, cố hết sức mà nhặt khăn lụa lên. Con ngươi cậu vừa đen lại vừa trầm, như là vực sâu không đáy. Trong tiếng cười của bọn trẻ, cánh tay gầy yếu bắt đầu dùng sức đẩy xe lăn đi về phía trước. Đáng tiếc, lúc này chân cậu mới bị chặt đứt, cũng chưa quen sử dụng xe lăn, mà mỗi lần xe lăn di chuyển, phẳng phất như ốc sen bò. Bọn nhỏ kinh hô làm cậu tiến lên về phía trước. Cậu ai cũng không nhìn, khăn tay màu xanh đặt ở trên đôi chân khuyết tật, đuổi theo Trần Hổ ở phía trước. Tiếng hô liên tiếp vang lên, Trần Hổ cố ý chạy rất chậm, ôm bụng cười. Bùi Xuyên đẩy lệch phương hướng, cậu khống chế không được phương hướng của xe lăn, cũng không hiểu dùng sức như thế nào. Vào mùa hè năm cậu 5 tuổi, cậu giống như một con thú bị bao vây, táo bạo lại tuyệt vọng mà điều khiển xe lăn đuổi theo bạn, quật cường không chịu thua. Những đứa trẻ không hiểu chuyện đều đang cười cậu, đôi mắt hàm chứa nước mắt, giống như đang cố muốn bắt lấy thứ gì. Vì thế một lần, lại một lần điều khiển xe lăn. Bố Giao ngơ ngác mở to mắt nhìn anh, càng lớn thì con người ta sẽ càng quên chuyện lúc nhỏ. Trong trí nhớ của cô, Bùi Xuyên là chàng trai không có chân, chỉ vậy không hơn. Cuộc sống cô chưa từng có bóng dáng của anh. Nếu không phải anh thành ác ma, còn từng dùng khuôn mặt vô cảm bảo vệ cô, có khả năng cho đến khi trọng sinh thì cả đời cô cũng sẽ không chú ý đến anh. Anh là ác ma trong mắt mọi người, nhưng là ân nhân của bố Giao, đem cô xem như tâm can mà âm thầm thích cả đời. Cô ý thức được chính mình cần phải làm gì. Chờ tới lúc Trần Hổ chạy tới chỗ mình, bố Giao vụng về mà xoay người ôm lấy chân của Trần Hổ. Trần Hổ kêu lên, bố Giao, cậu buông tay, cậu làm gì thế? Tiểu mập mạp đấm ngực dừng chân, muốn đem bố Giao bỏ ra. Cô bé 4 tuổi thân thể không có sức lực, mà tiểu mập mạp giống như một con trâu, gấp đến độ đấm đá lung tung. Bố Giao sắp ôm không được cậu ta. Bố Giao nháy mắt giống như khối kẹo mạch nha, nửa quỳ dạp trên mặt đất, gắt gao ôm chân tiểu mập mạp không cho cậu ta đi. Tiểu mập mạp 5 tuổi dù có khỏe đến đâu cũng không có khả năng mang theo một tiểu kẹo mạch nha chạy lung tung. Nhà trẻ tức khắc náo thành một đoàn. Tháng 7 mùa hè nóng bức, bố Giao chỉ mặc một chiếc quần đùi màu xanh lá cây dài đến đầu gối, cẳng chân lộ ra bị ma sát với mặt đất mà đỏ lên. Trẻ con da thịt mong manh, đôi mắt ngây thơ không màng bất cứ thứ gì, cả người cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất. Bởi vì còn phát sốt, giọng nói của bố Giao có chút khàn. Không được đi. Trần Hổ tránh không được, sắp điên mất, cuối cùng oa một tiếng khóc. Bố Giao ngây ngốc. Cô mở mịt ngước mắt nhìn tiểu mập mạp đang gào khóc, lại quay đầu nhìn xem Bùi Xuyên cách đó không xa. Anh, sao anh còn không tới bắt người? Cô làm tiểu Trần Hổ khóc rồi, làm sao bây giờ? Bùi Xuyên cầm cái khăn màu xanh rũ mắt nhìn cô. Đúng lúc cô ngước mắt, một đôi mắt to phản chiếu ánh nắng mùa hè hết sức rực rỡ. Không biết làm sao lại mờ mịt mà nhìn anh. Trần Hổ oa oa khóc lớn, âm thanh cao vút, giống như gà trống bị nhổ lông, khóc đến chảy cả nước mũi. Bùi Xuyên nhìn đôi mắt cô ướt đẫm, còn có Trần Hổ đang bị cô ôm chân. Cậu mấp máy môi, ném khăn lụa xuống mặt đất, không hề nhìn bọn họ lấy một cái. Cô hết sức mà đẩy xe lăn ra cửa. Khăn tay dừng ở trước mặt bố Giao. Cô còn đang nằm bò trên mặt đất, duy trì tư thế ôm chân Trần Hổ, không biết có nên buông tay hay không. Trần Hổ khóc đến lớn tiếng, khiến cho bọn trẻ cũng khóc theo. Cô Tiểu Triệu vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng này. Cô chạy nhanh tiến đến bế tiểu bố Giao lên xem. Bùi Xuyên đã đẩy xe tới cạnh cửa rồi. Bên trong truyền đến tiếng của cô Tiểu Triệu mắng tiểu mập mạp. Cậu nhìn cửa, đã là buổi chiều ngày hôm sau, mà cha cùng mẹ vẫn như cũ không có tới. Phía sau nháo thành một đoàn, Bùi Xuyên một lần cũng không quay đầu lại. Cậu tuy rằng không nói chuyện, nhưng cậu biết rất nhiều việc. Ví dụ như được công nhận và hoan nghênh nhất nhà trẻ chính là Trần Hổ cùng Phương Mẫn Quân. Bởi vì Trần Hổ sẽ bày trò, sẽ mang theo đám trẻ con còn lại đi chơi. Còn Phương Mẫn Quân lớn lên đẹp, ăn mặc cũng xinh đẹp, tinh xảo. Lại ví dụ như, cô bé vừa nhìn mình bằng đôi mắt sáng lấp lánh, là cô bé nhỏ tuổi nhất nhà trẻ, đầu tháng này mới được đưa tới nhà trẻ, cùng ở chung tiểu khu với nhà mình. Hay khóc, mềm mại, dễ sinh bệnh, bọn họ đều gọi cô bé đó là Giao Giao. Cô Tiểu Triệu vất vả lắm mới dỗ được Trần Hổ nín khóc. Quay đầu nhìn qua, bố Giao mở to mắt lúng liếng nhìn cô và mập mạp. Cô Tiểu Triệu ngồi xổm xuống kiểm tra chân bố Giao, đỏ một mảng lớn, thậm chí có hơi sức ra. Cô bé không khóc cũng không làm ồn, an tĩnh hiểu chuyện. Rõ ràng lúc mới tới nhà trẻ hầu đầu tháng, cô bé này vẫn thích khóc. Thấy bố Giao không khóc, cô Tiểu Triệu nhẹ nhàng thở ra. Cô không hy vọng mấy đứa trẻ này có thể nói chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần không khóc là được. Cô Tiểu Triệu vừa đi, Trần Hổ khóc đến đỏ bừng đôi mắt, liếc mắt chừng bố Giao. Sau đó tiểu mập mạp hừ một tiếng rời đi. Buổi chiều bọn nhỏ đang gấp giấy, Bùi Xuyên ngồi ở cửa, không đi tới đây. Cô Tiểu Triệu đẩy xe lăn giúp cậu. Cậu mím chặt môi, nắm chặt cánh cửa. Cô Tiểu Triệu sợ ngón tay của cậu bị thương, đành phải từ bỏ. Bố Giao biết anh đang nhìn gì. Cha mẹ anh đến bây giờ vẫn chưa tới đón anh. Cô nhớ lúc còn học tiểu học, chú Bùi và dì Tưởng Văn Quyên ly hôn. Bùi Xuyên ở nhà với cha, nhưng khi đó cô không chú ý tới anh, nên không nhớ là năm nào. Bố Giao cứ thế ngây ngốc một buổi trưa. Cô thực sự không phải là trẻ con, tự nhiên không thể thật sự cảm thấy hứng thú với mấy trò chơi này. Hơn nữa cô còn đang sốt. Sốt cao khiến cô mơ hồ, không có tinh thần. Nếu thật sự muốn mang theo ký ức và linh hồn của người trưởng thành lớn lên, kỳ thật rất khó chịu. Giờ tan học, các phụ huynh lại lục tục tới đón con mình. Cha Trần Hổ vẫn tới đầu tiên, mập mạp đắc ý đứng lên. Khi đi ngang qua bố Giao còn liếc xéo bố Giao một cái. Nhưng cậu ta càng ghét Bùi Xuyên hơn. Lúc ra ngoài còn nói to với Bùi Xuyên: "Cha cậu sẽ không tới đón cậu đâu." Bùi Xuyên ngước mắt, đôi mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn Trần Hổ, ngón tay tái nhợt yên lặng nắm chặt xe lăn. Mập mạp chạy nhanh như chớp. Bố Giao tức điên: "Hung hai tử!" Mẹ bố Giao tan làm hơi muộn, cho nên ngày thường Phương Mẫn Quân đều được bà đón. Cuối cùng chỉ còn bố Giao, Bùi Xuyên và cô Tiểu Triệu ở phòng học. Cô Tiểu Triệu quét rác bọn nhỏ để lại. Bố Giao nhìn bóng dáng Bùi Xuyên, chân ngắn nhỏ chạy qua. Ánh hoàng hôn rơi xuống sân vườn, bàn tay mũm mĩm cầm một chiếc máy bay giấy nhẹ nhàng đặt trên đùi cậu. Xe lăn của Bùi Xuyên không cao, nhưng ngồi bên trên thì lại cao hơn cô bé 4 tuổi một ít. Bùi Xuyên nhìn cô cười, mắt hạnh cong cong, dùng giọng nói yếu ớt mềm như bông nói: "Chào cậu, tớ tên là Bố Giao, nhà của hai chúng ta gần nhau, chúng ta cùng nhau về nhà nhé." Bùi Xuyên lạnh mặt, đột nhiên ném máy bay giấy đi. "Tránh ra, không cần cậu." Thế nhưng cô lại hiểu được suy nghĩ trong mắt anh. Nhưng tiểu Bùi Xuyên quên mất đó là một chiếc máy bay giấy. Gió thổi máy bay giấy bay lên, lập tức bay thật xa, dừng ở dưới cây hoa mai trong sân. Bố Giao nhìn máy bay giấy, lại quay đầu nhìn anh. Ngay sau đó chân ngắn bước bước nhỏ đi nhặt. Cô chạy về, quý trọng mà đặt máy bay giấy lên chân anh. Ánh sáng trong mắt vẫn không biến mất. Trong lòng Bùi Xuyên dường như có lửa giận, mặc dù không biết vì sao, rồi cậu lại ném máy bay giấy đi. Cô lại tiếp tục chạy đi nhặt, mỗi lần nhặt về đều phủ sạch bụi bám bên trên, cẩn thận đặt lên chân anh, ngửa đầu cười với anh. Cho đến lần thứ 6, cô thật cẩn thận đặt nó lên chân anh. Mặt anh không biểu tình, xé nát. Mái tóc Bùi Giao mềm mại, trên đầu là hai cái bím tóc. Bùi Xuyên cảm thấy chắc chắn cô sẽ khóc, giống như Trần Hổ vậy, khóc kinh thiên động địa. Sau đó nói với cô giáo: "Tất cả mấy đứa trẻ ở đây đều không thích anh." Trước khi chân bị chặt đứt, anh trầm mặc ít nói, không có bạn bè. Mọi người đều cảm thấy anh quái gở, khó ở chung. Bố Giao biết, những người đã bị chịu tổn thương bề ngoài giống như một con nhím, nhưng nội tâm lại rất mềm mại. Cô dùng ngữ khí ngây thơ của trẻ con 4 tuổi hỏi anh: "Nếu cậu không chơi, vậy chúng ta về nhà nhé. Mẹ tớ cũng không tới đón tớ, chúng ta tự mình đi về được không?" Anh không nói gì, nhưng khi bố Giao duỗi tay chạm vào xe lăn của anh, lập tức giơ tay đánh vào mu bàn tay của cô. Anh xuống tay không hề nể tình chút nào. Vang một tiếng giòn vang, mu bàn tay mềm mại của cô lập tức đỏ bừng. Bố Giao theo bản năng rụt tay lại. Cô cúi đầu nhìn tay nhỏ của mình. Bùi Xuyên cũng đang nhìn bàn tay bị mình đánh kia. Bàn tay của cô vừa trắng vừa mềm, lại mũm mĩm, trên tay còn có mấy nốt giống như hình hoa mai. Bố Giao khi còn nhỏ sợ đau, lúc tiêm có thể sợ đến mức phát run. Bùi Xuyên tay to hơn, khi đánh xuống không nể nang gì, đau hơn ngoài dự đoán. Bố Giao thở dài trong lòng: "Thật sự không dễ ở chung." Cô cũng muốn nói chuyện, nhưng Triệu Chi Lan đã tới đứng ở bên ngoài nhà trẻ. Bố Giao nhẹ nhàng nhíu mày. Triệu Chi Lan đi tới bế bố Giao lên, lại chào cô Tiểu Triệu. Khi đi ngang qua Bùi Xuyên, mẹ bố cũng mềm lòng: "Bùi Xuyên, dì Triệu dẫn cháu về nhà nhé." Bùi Xuyên cúi đầu, ngón tay bám chặt vào cánh cửa. Cô Tiểu Triệu xấu hổ cười nói: "Mẹ bố Giao, chị đi về trước đi." Triệu Chi Lan đành ôm bố Giao đi về. Mẹ bố ôm thân thể mềm mại của con gái, nhẹ nhàng thở dài: "Hai, hai vợ chồng kia tạo nghiệt gì mà tính cách của thằng bé lại trở nên như vậy." Chờ bọn họ đi xa, cô Tiểu Triệu mới cười sờ sờ đầu Bùi Xuyên. Bùi Xuyên vẫn không nhúc nhích. Cô Tiểu Triệu nhìn theo ánh mắt anh, mới phát hiện anh đang nhìn theo hai mẹ con đang đi xa. Triệu Chi Lan hái một bông hoa vàng nho nhỏ cắm lên bím tóc trên đầu bố Giao. Cô bé được ôm cười vui vẻ. mắt cong thành hình trăng non, ngây thơ vui sướng lại đáng yêu. Ánh mắt Bùi Xuyên dừng trên người Bố Giao. Thật lâu sau anh mở lòng bàn tay ra, trong đó là mảnh vụn của máy bay giấy. Anh yên lặng thả tay xuống, mảnh giấy theo gió bay đi. Anh biết cô lừa anh, mẹ cô sẽ đón cô về nhà mà. Sau bữa cơm tối, Bố Giao kéo cửa sổ phòng ngủ ra. Thừa dịp Triệu Chi Lan rửa bát, cô cố sức dẫm lên ghế nhìn sang phía đối diện. Tầng 4 đối diện sáng đèn, đó là nhà của Bùi Xuyên. Nhà anh có người, vậy là anh hẳn là đã được đón về nhà. Cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ ở chung một tiểu khu, nhà Bố Giao ở tầng 3, nhà Bùi Xuyên ở tầng 4. Cha mẹ của Bố Giao đã sớm cho cô ngủ riêng, cô có phòng ngủ riêng. Từ nhà cô bên này nhìn qua, có thể nhìn thấy nhà Bùi Xuyên. Nửa đêm hôm ấy khi cô ngủ lại phát sốt, Triệu Chi Lan ngủ ở bên cạnh cô, sợ thấy cả người cô đều nóng bỏng. Bà ghé sát vào còn không biết Bố Giao đang nói cái gì, khụt khịt nước mắt làm ướt gối đầu. Triệu Chi Lan bị dọa sợ tỉnh cả ngủ, chạy nhanh lấy cồn hạ nhiệt cho cô. Lúc Bố Giao tỉnh lại đã là hừng đông, trán nóng bỏng một mảnh, càng làm cho cô sợ hãi chính là ký ức của cô bắt đầu mơ hồ. Giống như cô đang nhìn thế giới thông qua tấm kính trong suốt, mà dần dần tấm kính như bị che mở đi làm người ta không thấy rõ ràng. Cô mê mang nhớ rõ mình chết năm 22 tuổi, bị chết rất chi là máu chó. Mà hiện tại, những ký ức khắc cốt ghi tâm ấy, thế như bị một tầng sương mù che kín, tựa hồ thân thể 4 tuổi này đang bài xích những ký ức đó. Chờ Triệu Chi Lan ra ngoài, Bố Giao gian nan xuống giường, nhảy ra lấy vở cùng bút chì của mình. Bố Giao, năm 2010, gả cho Hắc Húc, kết hôn xong mới biết được hắn có người mình thích. Còn Bố Giao là tấm chắn mà hắn đối phó với gia tộc để bảo vệ người hắn yêu. Hoắc Húc là hậu duệ của quân nhân cùng thương nhân. Hắn có tiền có thế. Hoắc Húc vẫn luôn không chạm vào cô. Cho đến khi cô biết ý nghĩa tồn tại của mình, cô muốn rời khỏi đó, Hoắc Húc lại không cho phép. Bố Giao dùng góc độ của người đứng xem viết một đoạn lời nói như vậy. Viết xong đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng cô biết còn phải tiếp tục. Năm 2012, Bố Giao nghĩ cách để thấy được người mà Hoắc Húc thích, chính là chớp mắt, Hoắc Húc đuổi cô về, còn lần đầu tiên động thủ tát cô. Triệu Chi Lan cùng Bố Lập Tài đều đau lòng muốn chết, đã ở tuổi xế chiều mà còn vì chuyện của cô bôn ba khắp nơi cầu người giúp đỡ. Cuối cùng Bố Lập Tài một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thành người thực vật. Bố Giao vừa nhớ lại hồi ức, nước mắt vừa rơi xuống. Bố Giao kiên định mà tiếp tục viết. Triệu Chi Lan cuối cùng đi cầu xin một người đàn ông đem Bố Giao cứu ra. Người kia chính là Bùi Xuyên, là ác ma trong mắt mọi người trên thế giới, bởi vì anh biết phần mềm gây hại cho xã hội. Anh trầm mặc ít lời, nhưng vẫn bảo hộ Bố Giao 2 năm. Cuối cùng ngày cô chết, Bùi Xuyên nói cho cô biết, em là tâm can cả đời anh không dám yêu. Năm 2014, Bố Giao bị chết uất ức, trở thành bia đỡ đạn của người phụ nữ kia. Tiếng bước chân của Triệu Chi Lan tới gần, Bố Giao không kịp tiếp tục, cuối cùng chỉ có thể qua loa nó cho bản thân mình trong tương lai. Phải đối xử tốt với Bùi Xuyên. Đến khi viết xong chữ Xuyên, cô nhanh tay đem vở bỏ vào trong ngăn kéo. Triệu Chi Lan đẩy cửa ra, trừng mắt nói với cô. Đã phát sốt thế này còn chạy loạn cái gì? Bố Giao lau khô nước mắt, nhanh ngoan ngoãn lên giường nằm. Cô không biết ký ức cuối cùng sẽ dừng lại ở ngày nào. Một người mang theo ký ức đời trước sinh tồn quả thật không bình thường. Có thể sống lại một lần đã là ân huệ. Mẹ hát cho con nghe một bài đi. Triệu Chi Lan cười mắng. Không nghe lời còn muốn nghe hát. Cuối cùng đau lòng nhìn con gái, bà nghĩ rồi cũng hát trong trẻo. Nhẹ nhàng gõ tinh thần tâm hồn đang ngủ say, chậm rãi mở ra đôi mắt của con, nhìn thế giới bận rộn. Có phải bạn vẫn cô độc mà chạy quanh không ngừng, gió xuân không hiểu phong tình, gợi lên tâm tình thiếu niên. Đây là album phát hành năm 1985, Bố Giao rất nhiều năm chưa từng nghe lại ca khúc ôn như quen thuộc này. Cô loáng thoáng nhớ lại, bài hát này tên là Ngày Mai Sẽ Càng Tốt Hơn. Trong tiếng hát của Triệu Chi Lan, cô nặng nề ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, Bố Giao suy nghĩ, Bùi Xuyên hôm nay có đi nhà trẻ không? Anh đời trước bởi vì sự tình của ngày hôm qua cự tuyệt đi nhà trẻ, hơn nữa không hề mở miệng nói chuyện. Vậy hôm nay thì sao? Hôm nay mặt trời lên cao, bọn nhỏ nhà trẻ đang xem con bướm trắng đậu ở bụi cỏ. Xung quanh phường Mẫn Quân có vài đứa trẻ, tất cả đều muốn bắt được con bướm xinh đẹp kia. Trần Hồ chạy tới hỏi, Phương Mẫn Quân, cậu có muốn chơi trốn tìm không? Phương Mẫn Quân quay đầu lại. đó là một gương mặt gọi là tiểu ngọc nữ, bởi vì có chút giống khuôn mặt của người nổi tiếng. Cái này làm cho mẹ của Phương Mẫn Quân là Triệu Tú phá lệ kiêu ngạo. Phương Mẫn Quân không giống các bạn cùng tuổi, gương mặt bụ bẫm nhiều thịt, khuôn mặt gầy gầy có chút tinh xảo thanh tú. Cô bé nói, được, bất quá tớ không làm người đi tìm đâu đấy. Trần Hổ một ngụm đồng ý. Sau đó chỉ một cậu nhóc trong đám người đi tìm. Cậu nhóc chù chù miệng bất mãn, nhưng không thể không đồng ý. Một tiếng hoan hô, bọn nhỏ sôi nổi trốn đi. Bọn trẻ chơi đến vui vẻ. Trong một góc, Bù Xuyên lạnh lùng nhìn. Trong tiếng hoan hô của đám trẻ, cậu nhìn về phía vị trí trống của cô. Cậu tới đi học, mà cô lại không tới. Bối Giao ốm tới tháng 8 mới khỏi hẳn. Cơ thể 4 tuổi vô cùng bài xích ký ức đời trước của cô. Bối Giao nhớ ra cái gì sẽ viết vào trong vở, sau đó giấu trong khe hở giữa đầu giường và tủ. Triệu Chi Lan sẽ không dọn dẹp chỗ này. Chờ đến đầu tháng 8, thời tiết nóng nhất của mùa hè, cuối cùng ký ức của Bối Giao cũng ổn định lại. Ký ức của cô dừng lại ở năm lớp 3. Đây là cực hạn của thân thể mềm mại này. Cô mơ hồ biết mình trọng sinh, cũng biết nhất định phải đối xử tốt với Bùi Xuyên. Nhưng để nói là vì sao thì cô lại không nói nên lời. Trình độ là lớp 3, nhưng khi cô mở vở ra đọc thì lại không hiểu. Biết được một phần chữ cái, lại cũng có nhiều chữ cô không biết, nhưng nội tâm khẩn trương làm cô nhanh chóng gấp lại. Trong khoảng thời gian Bố Giao bị ốm, làm Triệu Chi Lan và Bố Lập Tài rất lo lắng. Bố Lập Tài hút thuốc nói, chờ đến sinh nhật 4 tuổi của Giao Giao thì đốt bánh pháo đỏ để xua đuổi những thứ không may mắn đi. Triệu Chi Lan cũng đồng ý. Những năm này tỷ lệ trẻ em chết khá cao. Bố Giao là đứa trẻ đầu tiên của hai vợ chồng. Năm ấy tư tưởng trọng nam khinh nữ còn chưa biến mất. Bà Bố Giao lại không thích cô, nhưng hai vợ chồng lại rất yêu thương đứa con gái này. Bố Giao khỏi bệnh, tự nhiên lại được đưa tới nhà trẻ. Bây giờ cô dùng đôi mắt của một đứa bé học lớp 3 nhìn thế giới, tốt hơn rất nhiều, không hề nóng nảy. Ánh mắt mang theo sự tò mò và khao khát với thế giới bên ngoài cũng lớn hơn. Hoa mùa hè nở rộ trên con đường tới nhà trẻ. Bố Giao nhìn hoa sen trong hồ nước không chớp mắt. Cuối cùng cô muốn Triệu Chi Lan hái cho mình một bông. Triệu Chi Lan đau đầu. Tiểu khu của bọn họ chưa xây xong, có nhà còn đang phá bỏ và đi rời đi. Hoa sen là do người khác trồng. Triệu Chi Lan dọa cô, đây là của nhà người khác, bị bắt được sẽ bị chú cảnh sát nhốt lại nha. Bố Giao mở to mắt trong sáng nói, chúng ta mua. Được rồi, Triệu Chi Lan nhìn xung quanh, hỏi chủ nhân của hồ sen là ai, sau đó dùng 5 mao tiền mua một bông sen có đài sen. Triệu Chi Lan dùng một cành cây kéo lại, vớt lên cho cô. Bố Giao biết 5 mao tiền không ít, lì xì năm mới của cô cũng chỉ có một khối tiền. Triệu Chi Lan đau lòng cô mới khỏi ốm nên mới bỏ tiền ra mua cho cô đóa hoa này. Bố Giao nho nhỏ, Triệu Chi Lan đau lòng 5 mao tiền mua hoa nên hái dài hơn một chút. Bố Giao ôm thật cẩn thận, bông hoa che hết gần nửa khuôn mặt. Từ nhà trẻ, cô Tiểu Ngô đã đi làm lại. Cô Tiểu Ngô ôn nhu hơn một chút so với cô Tiểu Triệu, bởi vì kết hôn nên xin nghỉ nửa tháng. Cô Tiểu Ngô hơi béo, lúc cười lên cũng có chút vui mừng của cô gái mới kết hôn, cười vui vẻ. Hoa của Giao Giao thật là đẹp, tới chơi với các bạn nào. Cô Tiểu Ngô nắm tay cô đi vào trong lớp. Cô Tiểu Triệu đang chia bánh quy có nhân cho bọn trẻ. Bánh quy có nhân một tháng được ăn một lần, những ngày bình thường đều là ăn bánh quy không nhân. Bọn trẻ cũng đang rất mong chờ ngày được ăn bánh quy có nhân. Bố Giao ôm hoa nhìn xung quanh. Đám trẻ ngồi trước bàn tròn rất nhiều. Mỗi đứa trẻ được chia bánh quy đều quý trọng, liếm liếm sau đó cắn một miếng thật nhỏ. Một cái bánh quy như vậy có thể ăn đến 10 phút. Cô nhìn một cái đã thấy Bùi Xuyên. Trước mắt anh có một cái bánh quy. Anh đặt ở trên bàn không chạm vào. Giống như đó không phải là bánh quy mà đứa nhỏ nào cũng thích, mà là than củi. Bố Giao ngây thơ mờ mịt ý thức được. Hình như anh gầy hơn mấy hôm trước một chút. Cậu bé gầy yếu, mặc quần áo mùa hè màu xanh, bên dưới ống quần trống không. Cậu bé nhìn cây xanh ngoài sân, tròng mắt đen nhánh. Bố Giao ôm hoa đi vào, cậu cũng chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lại nhìn ra phía cửa sổ. Hướng Đồng Đồng giống như một con hamster nhỏ đang gặm bánh quy, vừa thấy bố Giao tớ sáng mắt lên. Giao Giao, hoa của cậu thật đẹp. Bố Giao gật gật đầu, mắt hạnh của cô cong cong. Đồng Đồng. Hướng Đồng Đồng là bạn ở nhà trẻ, tương lai cũng là bạn cùng lớp tiểu học. Tớ có thể hái một cánh hoa không? Được nha. Bố Giao vươn tay mũm mĩm của mình, cẩn thận hái một cánh hoa bên ngoài đưa cho cô bé. Hướng Đồng Đồng ngửi ngửi, thơm quá. Bố Giao biết mình nên tốt với Bùi Xuyên, nhưng còn nhỏ tuổi, tâm trí cũng không kiên định. Bông hoa này vốn định tặng cho Bùi Xuyên, bây giờ lại tiếc nó. Nhìn, sau đó quyết định mình cùng Hướng Đồng Đồng nhìn đủ rồi sẽ tặng cho Bùi Xuyên. Khi hai người đang nói chuyện, một bàn tay béo mập duỗi tới, cầm bánh quy trước mặt Bùi Xuyên đi. Bùi Xuyên bỗng nhiên quay đầu lại, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Trần Hổ. Trần Hổ nuốt nuốt nước bọt, giơ nắm đấm. Làm sao? Cậu không đánh lại tớ? Dù sao Bùi Xuyên cũng không ăn, cho cậu ta ăn thì sao chứ? Hơn nữa mỗi lần bánh quy của Bùi Xuyên đều vào bụng của cậu ta, cũng không bị làm sao. Cậu ta nghĩ như vậy, nhanh chóng liếm bánh quy nhân lúc cô giáo không để ý. Thấy Bùi Xuyên còn đang lạnh lùng nhìn mình, Trần Hổ vừa chột dạ vừa tức giận. Khuôn mặt Phương Mẫn Quân mang theo vài phần cao ngạo không hợp tuổi. Bánh quy của cậu ta bẩn, Trần Hổ, cậu đừng ăn. Trần Hổ càng không nhịn được, cậu ta ném cái bánh quy bị gặm một miếng tới trước mặt Bùi Xuyên, cũng định không ăn nữa. Mẫn Mẫn nói đúng, Bùi Xuyên tiểu ra quần, bánh quy của cậu ta khẳng định cũng bẩn. Bánh quy có nhân không ném chuẩn, cuối cùng cọ qua bàn, dừng lại bên cạnh xe lăn của Bùi Xuyên. Bàn tay tái nhợt của Bùi Xuyên bỗng nhiên cầm xe lăn, đi về phía Trần Hổ. Sau đó anh túm chặt cổ áo Trần Hổ, đem cậu ta kéo về phía mình. Trần Hổ ngẩn người. Người câm, cậu làm gì? Từ khi chân của Bùi Xuyên bị chặt đứt, không bao giờ nói chuyện với bọn nhỏ. Ban đầu bọn nhỏ còn gọi anh là Bùi Xuyên, bây giờ bọn chúng dứt khoát gọi là người câm. Trần Hổ lớn lên chắc nịch, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đẩy Bùi Xuyên. Cậu bé gầy yếu bị Trần Hổ đẩy lùi về phía sau. Đôi mắt Bùi Xuyên đen nhánh chứa đầy sự vắng vẻ mà giữ chặt cánh tay Trần Hổ cắn xuống. A! Đau đến nỗi làm Trần Hổ lập tức khóc thành tiếng. Cô Tiểu Ngô là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này. Cô chạy nhanh tới định kéo hai đứa nhỏ ra. Nhà trẻ náo loạn hết cả lên. Bố Giao ôm Hoa, lập tức nhìn thấy ánh mắt của Bùi Xuyên. Anh cắn cánh tay Trần Hổ, trên trán đầy mồ hôi, ánh mắt xuyên qua những đứa trẻ trong lớp mà nhìn cô. Bố Giao nhìn qua, anh lại nhắm mắt lại, nhưng lại không chịu há miệng ra, giống như muốn cắn đứt một miếng thịt của mập mạp. Trần Hổ vừa đánh vào đầu anh vừa khóc. Bùi Xuyên giống như người máy không cảm thấy đau đớn, giây tiếp theo cắn càng mạnh hơn. Cô Tiểu Ngô kéo không ra, đành phải dùng lực bóp hàm dưới cắn chặt của Bùi Xuyên. Bùi Xuyên, nhả ra! Bọn nhỏ là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, toàn bộ bị dọa ngốc. Khóe miệng của Bùi Xuyên chảy máu, nhưng không biết là của ai. Cô Tiểu Ngô nóng nảy. Trời ạ! Cô dùng sức bốc cằm một đứa trẻ như vậy cũng không thể làm bé nhả ra. Cô Tiểu Triệu vội vàng đi vào, thấy hình ảnh này thì trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Cô ôn nhu mà sờ sờ đầu Bùi Xuyên. Tiểu Xuyên, nhả ra được không? Có cô ở đây mà, cô ở đây mà. Bùi Xuyên mở mắt ra, ngơ ngẩn há miệng ra. Cô Tiểu Ngô nhanh chóng lấy cánh tay Trần Hổ ra. Trên cánh tay Trần Hổ có một dấu răng rất sâu, chảy ra máu. Hai người liếc nhau, sắc mặt trắng bệch. Cô Tiểu Ngô bế Trần Hổ lên dỗ dành. Cô Tiểu Triệu nhanh chóng gọi phụ huynh đến. Ngày tháng 8, Trần Hổ khóc đến mức nước mũi chảy lung tung. Bọn nhỏ sợ hãi, không dám đứng gần Bùi Xuyên. Hướng Đồng Đồng sóc khóc. Cậu ta thật đáng sợ, còn cắn người nữa. Bố Giao ôm Hoa Sen cao bằng người, phát hiện chẳng ai quan tâm đến Bùi Xuyên. Bùi Xuyên lau máu trên khóe miệng, trầm mặc nhìn bánh quy bị giẫm nát dưới mặt đất. Trầm Hổ khóc đến nỗi thở hổn hển. Cô ơi, mau, đi mau. Được, cô ôm em ra ngoài. Sắc mặt Phương Mẫn Quân tái nhợt. Vừa nãy lúc Bùi Xuyên và Trần Hổ đánh nhau, cô bé ở ngay bên cạnh. Cô bé cố nhịn không dám khóc, bởi vì mẹ nói người nổi tiếng kia là người đẹp lạnh lùng. Vậy nên làm tiểu ngọc nữ cô không thể khóc. Lúc này cô bé cũng không ngồi bên cạnh Bùi Xuyên nữa, một mạch chạy ra bên ngoài. Bố Giao nhìn giáo viên dỗ Trần Hổ, ánh mắt sáng lên, chân ngắn nhỏ lạch bạch đi đến trước mặt Bùi Xuyên, sau đó đặt hoa sen vào trong ngực anh. Tặng cho cậu. Cô quay đầu ra ngoài cửa nhìn thấy cô Ngô ôm Trần Hổ vỗ vỗ lưng. Không đau nha. Bố Giao lại quay lại đầu, ngửa đầu nhìn cậu bé ngồi trên xe lăn, chiều cao làm cô chỉ có thể vỗ vỗ lên cánh tay anh, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng dỗ dành. Không đau nha. Khóe môi anh còn vết máu chưa lau hết, trên người lại đặt một bông hoa sen to. Mùi hương thanh nhã của hoa sen cùng với mùi sữa trên người cô bao phủ xung quanh anh. Bàn tay nhỏ đầy thịt mềm mại nhẹ nhàng vỗ về, giống như một con chuồn chuồn của mùa hè khẽ đậu xuống. Đầu khi nãy bị Trần Hổ đánh vẫn rất đau. Anh rũ mắt nhìn cô, thấy mắt hạnh của cô như mang theo một hồ nước trong suốt, khẽ nói, không đau nha. Ánh mặt trời sáng lạng chói mắt, khiến người ta chua xót. Anh đặt đóa hoa sen trên bàn, hất bàn tay nhỏ của cô ra, đẩy xe lăn đi ra chỗ khác. Bố Giao chán nản nhìn bóng dáng gầy yếu của anh, sau đó đi về phía hướng Đồng Đồng. Chóp mũi hướng Đồng Đồng đỏ bừng, giữ chặt tay bố Giao, muốn kéo cô ra bên ngoài. Đứa trẻ chơi thân với Trần Hổ nhất trong lớp là Lý Đạt. Lúc này Lý Đạt hét to một tiếng: "Bùi Xuyên là con chó nhỏ!" Lập tức có mấy đứa bé đồng ý gật đầu. Bố Giao quay đầu lại, bóng dáng cô đơn kia vẫn không nhúc nhích. Mẹ tớ nói, cắn người là con chó nhỏ. Giao Giao, chúng ta không chơi với cậu ta. Bố Giao có đôi mắt to, lông mì cũng rất cong, lúc chớp chớp mắt làm người ta muốn sờ sờ đầu cô. Cô nghiêm túc lắc đầu. Cậu ấy không phải con chó nhỏ. Cô lớn tiếng nói với hướng Đồng Đồng và mọi người nghe. Cậu ấy tên là Bùi Xuyên. Mẹ tớ nói, Xuyên là con sông, con sông rất sạch sẽ. Bùi Xuyên rũ mắt, tiếng nói của cô non nớt thanh thúy, giống như chuông gió vậy. Chân bị chặt đứt, rất nhiều người ngại cậu bẩn. Mọi người trong nhà trẻ đều nhớ đến chuyện lần trước cậu tiểu ra quần. Kỳ thật cậu không bẩn, cậu đã có thể tự mặc quần áo từ sớm. Đi vệ sinh xong, cậu cũng chăm chỉ rửa tay 3 lần. Bùi Xuyên thậm chí còn thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Bây giờ cậu đã biết làm toán, nhưng mà bị chặt đứt chân lại trở thành bẩn thỉu. Khi cha đặt tên cho bé, lấy nghĩa Hải Nạp Bách Xuyên, nghĩa là trăm sông đổ về một biển. Tuy cậu không hiểu ý là gì, nhưng lại biết đây là một cái tên hay. Nhưng cái tên hay bây giờ cũng bởi vì hai chân bị chặt đứt mà nhiễm bẩn, không có linh hồn. Phụ huynh Trần Hổ tới trước, cả cha mẹ đều tới. Cha Trần Hổ bọn nhỏ đều quen, là một người lưng hùng vai gấu. Đôi mắt ông trừng to như cái chuông đồng, chỉ vào Bùi Xuyên nói: "Thằng nhóc thối, nếu tiểu hổ nhà tao có chuyện gì, ông đây sẽ đánh chết mày." Trần Hổ vừa nghe, khóc đến kinh thiên động địa, cực kỳ tội nghiệp. Mẹ Trần Hổ cũng trừng mắt nhìn Bùi Xuyên, ôm con muốn tới bệnh viện khám. Cô Tiểu Ngô xấu hổ đứng một bên: "Xin lỗi, xin lỗi. Là do chúng tôi không trông chừng hai cháu tốt. Hai anh chị mang tiểu hổ đi khám trước đi." Hai vợ chồng lúc này mới ôm con mình đi. Sau nửa tiếng, mẹ Bùi Xuyên là Tưởng Văn Quyên tới. Khuôn mặt bà thanh tú, tóc búi ở sau đầu, sạch sẽ lưu loát. Đây là một người phụ nữ có ngoại hình vô cùng dịu dàng. Bùi Xuyên giống mẹ một chút nên khuôn mặt thanh tú, lại giống cha 3 phần nên thêm có vài phần thâm trầm. Tưởng Văn Quyên trên đường đã nghe cô Tiểu Triệu nói qua. Bà trầm mặc đi tới cười cười với Bùi Xuyên, sau đó sờ sờ đầu anh. Bố Giao tinh ý thấy, ánh mắt anh sáng lên, giống như đất trời vào xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc. Từng điểm sáng nhỏ xuất hiện làm ánh mắt anh trở nên sáng rực và sinh động. Mẹ Bùi đẩy xe lăn ra ngoài. Bố Giao nghe thấy anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Mẹ." Anh có thể nói, chẳng qua là ít nói. Trong lòng anh có một cán cân, giới hạn rõ ràng. Cô chớp mắt, ghé vào cánh cửa, mắt trông mong nhìn bóng dáng hai người. Khi nào Bùi Xuyên mới bằng lòng nói chuyện với cô nhỉ? Tưởng Văn Quyên mang Bùi Xuyên về nhà, rửa mặt cho anh, lại lấy nước để anh súc miệng. Bùi Xuyên vẫn luôn im lặng. Tưởng Văn Quyên nhìn khuôn mặt thanh tú tái nhợt của con mình, sờ sờ mái tóc đen của anh. "Vì sao Tiểu Xuyên lại cắn Trần Hổ?" Bùi Xuyên rũ mắt nói. "Cậu ta cướp bánh quy của con." Tưởng Văn Quyên nhíu mày. Bà biết Bùi Xuyên đang nói dối. Gia đình bọn họ xem như giàu có nhất tiểu khu này. Cái loại bánh quy có nhân đó nhà người khác không có. Nhưng nhà bọn họ không chỉ có bánh quy, mà còn có chocolate. Bùi Xuyên sẽ không đánh nhau vì một loại bánh quy đó. Mặc dù con trai không nói, ánh mắt mẹ Bùi lại dừng trên chân Bùi Xuyên, trong mắt mang theo sự buồn bã. Kỳ thật, Tưởng Văn Quyên cũng biết vì sao, khẳng định là bởi vì chân. Bà ôn nhu ôm anh một cái, sau đó cười nói: "Mẹ đi nấu cơm, một lát là có thể ăn cơm. Tiểu Xuyên có muốn ăn gì không?" Bùi Xuyên lắc đầu, mắt đen an tĩnh hiểu chuyện nhìn bóng dáng bận rộn của Tưởng Văn Quyên. Bùi Hạo Bân trạng vạng mới trở về nhà. Gần đây ông phải truy nã tội phạm nguy hiểm, thường phải bận đến đêm khuya. Sau khi ông trở về, bầu không khí trong nhà bỗng nhiên an tĩnh lại. Nhà Bùi Xuyên có một chiếc TV màu đặt ở phòng khách trong năm 1996, xem như là một thứ hiếm, không phải nhà nào cũng có. Tưởng Văn Quyên đang xem chương trình âm nhạc cùng với Bùi Xuyên. Bà không quay đầu. Bùi Hạo Bân nói trước: "Anh đã về." Ông nhìn bộ dạng mệt mỏi của vợ mình, lại sờ sờ đầu con trai. Bùi Xuyên ngửa đầu nhìn cha, trong đôi mắt ngây thơ không có chút nào căm ghét. Trong lòng Bùi Hạo Bân có chút đau xót khó phát hiện. Tưởng Văn Quyên oán Bùi Hạ Bân liền lụy tới Bùi Xuyên. Hai người lâu lâu lại cãi nhau. Khoảng thời gian trước có một đêm hai người đều bận. Tưởng Văn Quyên phải mổ chính cho một ca cấp cứu. Bùi Hạ Bân cũng phải tăng ca. Bọn họ đều cho rằng người kia sẽ đón Bùi Xuyên. Kết quả trở về mới biết hai người đều không đi. Đêm đó Tưởng Văn Quyên cuồng loạn khóc cả một đêm. Tưởng Văn Quyên và Bùi Hạ Bân tuy rằng đã kết hôn do mai mối, nhưng sau khi kết hôn cũng rất ngọt ngào. Đặc biệt là sau khi Bùi Xuyên được sinh ra, hạnh phúc giống như lên đỉnh viên mãn. Nhưng sau khi Bùi Xuyên bị chặt đứt chân, Tưởng Văn Quyên không có cách nào không hận Bùi Hạ Bân. Bà hận chồng mình bởi vì công việc mà làm kẻ thù hại con trai mình. Để con trai mình 14 tuổi đã bị kẻ thù chặt đứt hai chân. Lúc ấy nhìn thấy Bùi Xuyên cả người đầy máu, mọi can đảm của bà tan nát, trái tim đều nát. Bùi Hạ Bân phát hiện phòng bếp không có cơm để lại cho mình. Ông dừng lại một chút, tự nấu một bát mì ăn cho xong. Ăn xong lại tới nói chuyện với Bùi Xuyên một lát. Hỏi cái gì anh trả lời cái đó, cực kỳ hiểu chuyện. Tưởng Văn Quyên mắt lặng nhìn. Tới 9 giờ tối, bà lau mặt cho Bùi Xuyên, nhắc anh đi ngủ sớm. Anh kéo tay áo mẹ. Mẹ! Anh ngẩng đầu. Con muốn đi tắm rửa. Hôm nay trời không nóng, con lại không hoạt động nhiều, trên người không bẩn. Ngày mai tắm sau nhé. Bùi Xuyên mấp máy môi. Con muốn tắm rửa. Anh không nói nguyên nhân, anh cắn trần hổ cho Tưởng Văn Quyên. Tưởng Văn Quyên nhíu mày, cuối cùng vẫn đi đun nước. Bà cởi quần áo cho Bùi Xuyên, đặt cậu bé gầy yếu vào bồn gỗ. Bùi Xuyên ngước đôi mắt đen nhìn phần chân xấu xí bị cụt của mình, không nói gì. Tưởng Văn Quyên cũng thấy đây là nỗi đau khó có thể chấp nhận trong lòng, nhưng không thể để con trai nhỏ tự mình tắm rửa. Bà kiên nhẫn tắm cho anh, lại lau khô người, sau đó mang anh đi ngủ. Trước khi ngủ, Tưởng Văn Quyên vẫn dặn dò. Muốn đi vệ sinh thì không được nhịn, phải nói với cô giáo và mẹ, biết chưa? Biết. Anh nhẹ giọng nói. Mẹ, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe đi. Tưởng Văn Quyên vừa cười đồng ý. Bên ngoài có người gõ cửa. Bác sĩ Tưởng có nhà không? Bùi Xuyên nhìn mẹ vội vàng đi ra ngoài, không quay lại. Anh không được nghe chuyện cổ tích, bình tĩnh rời ánh mắt nhìn sang bên tường, nơi đó trước kia dùng phấn để đo chiều cao của anh. Trước kia mỗi khi lớn lên thêm một tuổi, cha mẹ đều vui vẻ hạnh phúc đo cho anh một lần. Sau đó bị Bùi Hạ Bân vừa chảy nước mắt vừa xóa đi, chỉ để lại vài dấu vết mơ hồ. Bùi Xuyên trợn mắt nhìn, một lúc sau mới nhắm mắt lại. Anh hiểu, anh vĩnh viễn cũng sẽ không cào được như cha. Mùng 3 tháng 8 là sinh nhật của Phương Mẫn Quân. Cô Tiểu Triệu cùng cả lớp hát chúc mừng sinh nhật cô bé. Bố Giao ngồi trong đám người, vừa vỗ tay nhỏ vừa ca hát. Nhìn xung quanh mới phát hiện Bùi Xuyên không tới đi học. Đương nhiên Trần Hổ cũng không tới. Trong lòng cô rất sốt ruột. Sao Bùi Xuyên không tới nhà trẻ đi học? Bố Giao hỏi cô Tiểu Triệu. Cô nói, mẹ Bùi Xuyên nói bạn ấy không cần đi nhà trẻ. Chờ tới tháng 9, trực tiếp đưa bạn ấy đi học tiền ban. Bố Giao trợn tròn mắt. Trong trí nhớ nông cạn của cô, cũng có chuyện học tiền ban này. Học tiền ban ở trong trường tiểu học Dục Bác, cách nhà trẻ khá xa, lại không cùng một hướng. Giống như đời trước, Bùi Xuyên rốt cuộc không thể học xong nhà trẻ. Cô Tiểu Triệu thở dài. Đáng thương Bùi Xuyên, nhưng cũng hiểu Bùi Xuyên không thích hợp học ở đây. Bởi vì bọn nhỏ đều thấy Bùi Xuyên đánh nhau, trong đôi mắt đen không có chút sắc thái nhìn thế giới một cách lạnh băng. Anh điên cuồng cắn Trần Hổ, làm tất cả đứa nhỏ đều sợ hãi. Tiểu Bố Giao khổ sở cực kỳ. Trên đường Triệu Chi Lan bế cô về nhà, cô đều nghĩ đến chuyện này. Buổi chiều Triệu Tú tới gõ cửa, trong tay cầm một miếng bánh kem to bằng nửa bàn tay. Triệu Tú có xương gò má cao, mi mắt rất nhỏ. Vừa vào cửa đã đưa bánh kem vào trong tay Triệu Chi Lan, sau đó nhéo khuôn mặt nhỏ của Bố Giao. Bố Giao chớp chớp mắt to, nhỏ giọng chào. Di Tú. Triệu Tú cười nói. Vẫn là mặt Giao Giao nhéo thoải mái. Tới đây để gì xem nào. Nghe nói lúc trước cháu bị ốm, sao ốm cũng không thấy gầy đi. Khuôn mặt nhỏ vẫn tròn xoe, vừa nhìn là biết có phúc khí. Bố Giao theo bản năng quay lại nhìn mẹ. Triệu Chi Lan đen mặt như đít nồi. Cố tình Triệu Tú còn tiếp tục. Ai, không giống Mẫn Mẫn nhà gì, không có nhiều thịt. Tuy rằng mọi người đều nói con bé giống Thường Tuyết, lớn lên sẽ xinh đẹp, nhưng là tôi nhìn Giao Giao đáng yêu hơn. Triệu Chi Lan ngoài cười nhưng trong không cười. Cô cứ nói đùa đùa. Mẫn Mẫn nhà cô lớn lên sẽ rất đẹp. Nghe được người khác khen Phương Mẫn Quân, Triệu Tú vừa lòng rời đi. Thường Tuyết những năm này được xem là một đại minh tinh. đóng rất nhiều phim điện ảnh. Thời điểm bố Giao vẫn còn học tiểu học rất thích nữ minh tinh điện ảnh này. Năm 1996 này, Thường Tuyết được xưng là Ngọc Nữ, mà gương mặt của Phương Mẫn Quân cùng Thường Tuyết giống nhau đến 7 phần, nên gọi là Tiểu Ngọc Nữ. Bố Giao cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng chính là ký ức ngừng ở năm lớp 3, cô cũng nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Cô chán nản nghĩ, chính mình thật nhiều thịt thịt, Phương Mẫn Quân sắc thật nhẹ nhàng lại xinh đẹp. Triệu Chí Lan càng tức giận, bản thân bà hơi béo, liền sợ bị người ta nói, mà mỗi lần nói chuyện Triệu Tú đều sử thủ đoạn mềm dẻo để nói. Sinh ra được con gái giống Thường Tuyết thì làm sao? Lại không phải thật sự là Thường Tuyết, mà trẻ con vẫn là Giao Giao nhà bà nhìn đáng yêu ngốc manh. Bố Giao nhón chân đi lấy bánh kem trên bàn. Triệu Chi Lan nói, mới ăn cơm xong, ăn bánh kem không tiêu hóa sẽ đau bụng. Bánh kem kia là bánh kem bơ, cũng gọi là bánh bơ thực vật. Triệu Chi Lan luyến tiếc không dám mua. Nhà bọn họ trên có người già, dưới có trẻ, cả nhà toàn người phải nuôi. Bố Giao ăn sinh nhật cũng chỉ là mua trái cây bọc đường, lại nấu một chén nước đường trứng gà. Bố Giao tuy rằng có chút thèm, nhưng cô lắc đầu, đôi mắt cười cong thành hình trăng tròn. Tách ra hai cái, mẹ một cái cho Bùi Xuyên. Cô khua tay múa chân làm ra động tác cắt, khiến Triệu Chi Lan sửng sốt hồi lâu, cuối cùng đồng ý gật gật đầu. Đúng vậy, mang cho cậu bé ấy một phần. Triệu Chi Lan cắt ra, nhìn con gái còn chưa cao đến cái bàn đang mong mỏi trông chờ ở bên cạnh thì mềm lòng, lại buồn cười. Mẹ không thích ăn, để lại cho con nhé. Đi, chúng ta trước mang sang cho Bùi Xuyên trước đã. Vòng qua chỗ trống của tiểu khu, sẽ thấy mấy thửa rau dưa mà các hộ gia đình ở đây trồng. Nhà Bùi Xuyên ở đối diện, hai mẹ con từ một hướng khác lên tầng, gõ cửa nhà tầng 4, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Ngay sau đó bên kia xuất hiện gương mặt cương nghị của Bùi Hạo Bân. Ông làm hình cảnh, trên người một thân chính khí. Ông cẩn thận nhận, phát hiện hai mẹ con trước mặt rất quen mắt. Tự hồ là ở cùng tiểu khu, quên mất tên người ta nên có chút xấu hổ. Triệu Chi Lan thiện ý mà giải vây cho ông, cười cười nói. Tôi họ Triệu, chào cảnh sát Bùi. Con của tôi Giao Giao cùng Tiểu Xuyên là bạn học cùng lớp. Tới đây đưa cho cậu bé bánh kem. Bùi Hạo Bân cúi đầu, thấy một cô bé búi tóc hai bên. Cô bé mắt to ngập nước, làn da rất trắng, lông mi vừa cong lại vừa dài, đúng là cô bé đáng yêu mềm mại. Cô bé có chút sợ người lạ, dưới sự hướng dẫn của Triệu Chi Lan ngọt ngào gọi chú. Ngay cả Bùi Hạo Bân cũng bị cô làm đến lòng mềm nhũn. Ông hiền lành cười nói, Tiểu Xuyên ở trong phòng, Giao Giao qua chơi với bạn nhé. Tiểu Triệu nếu như không chê thì vào nhà ngồi chơi, tôi rót cho cô cốc nước. Không cần, chỉ đưa cái bánh kem thôi mà, cảnh sát Bùi có việc bận thì cứ đi. Giao Giao đi xem Tiểu Xuyên, đưa xong liền ra ngay ấy mà. Bố Giao nghe thấy thế thật cẩn thận bưng bánh kem đi theo Bùi Hạo Bân đến phòng của Bùi Xuyên. Bùi Hạo Bân đẩy cửa ra, bên trong là cậu bé đang ngồi ngay ngắn trước bàn luyện chữ. Anh đang chuẩn bị cho việc học tiền ban. Tiểu Xuyên, có bạn tới thăm con. Bố Giao khẩn trương mà nhìn Bùi Xuyên. Phòng anh so với phòng cô lớn hơn, thiết kế rất đơn giản, đồ vật bày biện đến chỉnh tề tề, không giống phòng cô. Mẹ hãy chê cười là giống ổ của con mèo. Bùi Xuyên quay đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn qua thân ảnh cao lớn của cha, thấy cô bé non nớt. Cô đang bưng cái bánh kem to bằng nửa bàn tay người trưởng thành. Thấy anh nhìn qua, trong lúc nhất thời không biết có nên cười hay không, có vài phần nhút nhát mà đi gần đến bên anh. Đôi tay nâng lên cao cao. Bùi Xuyên, cho cậu ăn. Anh trầm mặc nhìn cô, đây đúng là cô bé không sợ khổ, không sợ khó mà. Lần đầu tiên, cô cho anh máy bay giấy, anh xé đi, còn đánh vào tay cô. Lần thứ hai là đóa hoa sen mùa hè sáng lạng kia, anh ném lên trên bàn. Lúc này đây là cái bánh kem, bơ trên bông hoa. Bơ trên bông hoa còn không hoàn chỉnh. Cô thấp thỏm mà nhìn anh, ánh mắt trong trẻo lại mềm mại. Anh nhớ rõ cô bé này còn rất nhỏ, so với mình thì nhỏ hơn một tuổi. Phòng trường sẽ học một năm nữa ở nhà trẻ, mà anh tháng sau phải đi học tiền ban, khả năng thật lâu sau sẽ không còn được nhìn thấy cô nữa. Anh vươn tay, tiếp nhận bánh kem cô đang cầm một cách cẩn thận. Đôi mắt hạnh của cô bé sáng bừng lên như thủy tinh. Cô dùng đôi mắt nói cho anh biết, cái bánh kem xấu xí này ăn rất ngon, ít nhất là nó là thứ cô yêu thích. Bùi Xuyên vẫn như cũ, không nói với cô một câu, cho dù là một câu cảm ơn. nhưng mà bố Giao vui vẻ cực kỳ, cả khuôn mặt tròn vo đều đỏ lên, sau đó liền đi theo chú Bùi đi ra ngoài. Đột nhiên phía sau cổ áo bị giữ chặt, một cỗ lực đạo kéo cô về phía sau. Cô ngây thơ quay đầu lại, thấy mắt đen của anh đang nhìn mình từ trên cao xuống. Bố Giao nhớ rõ Bùi Xuyên ngày đó cũng như vậy đánh Trần Hổ, đem Trần Hổ kéo qua đi. Sau đó, cô theo bản năng che lại cánh tay. Đừng cắn cô mà, nếu anh không thích, cô sẽ không bao giờ tới nữa. Cô sợ đau. Cô vừa muốn gọi chú Bùi, cậu bé trầm mặc hướng yếm nhỏ của cô thả một nắm chocolate. Sau đó, buông cổ áo cô ra, ý bảo cô có thể đi rồi. Bố Giao sờ sờ kẹo trong túi, lại ngẩng đầu nhìn anh. Anh vẫn như cũ, không cùng cô nói lấy một chữ, quay đầu lại cầm bút tiếp tục viết chữ. Anh dùng bút chì viết từng chữ, ngay ngắn mà hữu lực.